Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 672, chuẩn bị phá phong. Toàn bộ thần giới đều rơi vào trong không khí sốt sắng. Cái này đến cái khác đại thế giới hủy diệt để thần giới thế lực đều đứng ngồi không yên. Tại trường đại kiếp nạn này bên trong người nào đều không thể không đếm xỉa đến. Ai cũng không dám xác định ra một cái không may có phải hay không là chính mình. Còn lại đại thế giới cường giả vì lánh nạn đều tràn vào thần giới bên trong. Nhưng là hành động này cũng dẫn đến đại lượng đại thế giới không có cường giả tọa chấn. Hỗn độn thạch tộc hầu như không cần hao tổn phí cái gì lực khí thì triệt để chiếm lĩnh những đại thế giới này. Đâm la qua trùng tộc tại những thứ này bị chiếm lĩnh đại thế giới bên trong là đại khai sát giới. Toàn bộ đại thế giới sinh linh cơ hồ đều bị diệt tuyệt. Đâm la qua trùng tộc số lượng cũng tại lấy một cái cực kỳ tốc độ kinh người tăng trưởng. Dù là huyền hoàng đại thế giới bị vây nhốt, thần giới cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tại cuộc chiến tranh này bên trong, chư thiên vạn giới đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Thì liền vĩnh sinh thần vương bọn họ đều không hiểu. Cái này chư thiên vạn giới cục thế vậy mà lại biến đến nhanh như vậy. Trước đó thần giới còn chiếm lấy tương đối lớn ưu thế. Làm sao trong nháy mắt thì rơi xuống bực này tình trạng. Vong linh, ngươi chế tạo ra vong linh đại quân đây. Lúc này ngươi còn muốn cất giấu sao? Vĩnh sinh thần vương nhìn về phía vong linh thần vương. Vong linh thần vương chỗ sáng tạo ra đến vong linh cũng là một cái dị loại. Không sợ tử vong, số lượng còn rất nhiều. Dùng đến đối kháng hỗn độn thạch tộc là không thể tốt hơn. Còn chưa tới phải vận dụng ta vong linh đại quân thời điểm. Tại ta cho rằng cần thiết thời điểm tự nhiên sẽ vận dụng cái này một nhánh đại quân. Vong linh, thần vương từ tốn nói, huyền hoàng đại thế giới đã bị vây nhốt. Hỗn độn thạch tộc cùng đâm la qua trùng tộc tuy nhiên vẫn không có động thủ. Nhưng là đợi đến bọn họ tập kết hết đại quân về sau. Huyền hoàng đại thế giới là khẳng định ngăn cản không nổi. Vĩnh sinh thần vương nói ra. Huyền hoàng đại thế giới là thần giới phía dưới mạnh nhất Big Big One một trong. Khác đại thế giới thần giới có thể không quan tâm. Nhưng là cái này huyền hoàng đại thế giới tuyệt đối không thể bị hỗn độn thạch tộc chiếm lĩnh. Huyền hoàng đại thế giới bên trong chỗ nắm giữ thiên tài địa bảo một khi bị hỗn độn thạch tộc cùng. Đâm la qua trùng tộc được đến. Hai chủng tộc này thực lực tất nhiên sẽ được đến chất bay vọt. Bọn họ muốn đối mặt càng khủng bố hơn địch nhân. Nhưng là nếu như phái ra viện quân lời nói. Tổn thất thật sự là quá lớn. Bọn họ địch nhân không chỉ có riêng là hỗn độn thạch tộc cùng đâm la qua trùng tộc. Còn có cái kia quỷ dị âm hồn quỷ tộc. Đối hỗn độn phong ấn cũng chỉ là ngăn cản âm hồn quỷ tộc đại quân. Chút ít cường đại âm hồn quỷ tộc vẫn như cũ là bất chợt tới phá phong ấn. Đồng thời hình thành kích thước nhất định, tiềm phục tại thần giới chung quanh. Lúc trước có mấy cái đại thế giới hướng thần giới cầu cứu. Thần giới lập tức tổ chức cường giả tiến về trợ giúp. Nhưng là tại nửa đường lên liền bị âm hồn quỷ tộc đánh lén. Cái này một đội cường giả toàn quân bị diệt. Thần hồn tất cả đều bị âm hồn quỷ tộc thôn phệ. Loại chuyện này trước sau đó phát sinh nhiều lần. Huyên náo thần giới bên trong lòng người bàng hoàng. Dù là vĩnh sinh thần vương bọn họ mệnh lệnh thần giới cường giả tiến về trợ giúp. Bọn họ đều thờ ơ, âm hồn quỷ tộc không diệt trừ, bọn họ ra ngoài cũng chỉ có thể là chịu chết. Âm hồn quỷ tộc thôn phệ sinh linh thần hồn năng lực để thần giới cường giả đau đầu không thôi. Bọn họ lại không có cái gì hảo thủ đoạn tới đối phó âm hồn quỷ tộc. Trời cực đạo cung vẫn là không định xuất thủ à, muốn đối phó âm hồn quỷ tộc. Trời cực đạo cung thần khống sư là ắt không thể thiếu. Vĩnh sinh thần vương hỏi. Rất khó. Trời cực đạo cung tuy nhiên có khắc chế âm hồn quỷ tộc thủ đoạn. Nhưng là bọn họ thân thể cũng là âm hồn quỷ tộc thèm nhỏ dãi đồ vật. trời cực đạo cung bên trong đã có không ít cường giả bị âm hồn quỷ tộc cướp đi thân thể. Trời cực đạo cung cũng không nguyện ý bốc lên loại nguy hiểm này cùng âm hồn quỷ tộc giao chiến. Vĩnh sinh thần vương tay xuống một vị thần tôn bất đắc dĩ lắc đầu. Thần khống sư xác thực là có thể đối phó âm hồn quỷ tộc. Nhưng là âm hồn quỷ tộc cũng có thể đối thần khống sư tạo thành cực lớn thương tổn. Giết địch 1000 tự tổn 800. Trời cực đạo cung cũng không nguyện ý để cho mình đệ tử quá nhiều tổn thất tại cuộc chiến tranh này. Bên trong, Dạ Linh Nguyệt khắp khuôn mặt là ưu sầu chi sắc. Đoạn thời gian này đến nay đã có vài chục tên trời cực đạo cung đệ tử mất tích. Theo hiện cuộc chiến đấu dấu vết đến xem, là âm hồn quỷ tộc ra tay. Dạ Linh Nguyệt tại tinh thần lực lên tu vi tuy nhiên đã đến gần vô hạn tại linh thần cảnh. Nhưng lại thủy chung đều không có bước ra bước cuối cùng này. Tại đối mặt âm hồn quỷ tộc thời điểm cũng không có chiếm được đặc biệt lớn gì ưu thế. Làm trời cực đạo cung thiên tài kiệt xuất nhất, âm hồn quỷ tộc đối Dạ Linh Nguyệt thân thể cũng là thèm nhỏ dãi không thôi. Nhiều lần xuất thủ muốn cướp bóc hắn thân thể, nhưng lại bị Dạ Linh Nguyệt một lần lại một lần đánh lui. Tại liên tiếp tập kích bên trong, Dạ Linh Nguyệt thần hồn cũng nhận cực lớn bị thương. Nếu như không là trời cực đạo cung bên trong linh đan diệu dược vô số, hắn thần hồn rất có thể hội lưu lại khó có thể chữa trị bị thương. Âm hồn quỷ tộc loại sinh linh này khó lòng phòng bị. Dù là trời cực đạo cung chung quanh có trùng điệp trận pháp thủ hộ, nhưng là luôn luôn có thể bị những thứ này âm hồn quỷ tộc tìm tới lúc rảnh rỗi. Chui vào trời cực đạo cung bên trong, oanh, trời cực đạo cung bên trong một đạo cường đại tinh thần lực như là một vầng mặt trời chói lóa. Đồng dạng bao phủ toàn bộ trời cực đạo cung, sư tôn xuất quan, Dạ Linh Nguyệt trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Sư tôn tinh thần lực đã đến linh thần cảnh trung kỳ đỉnh phong. Lấy hắn mạnh mẽ tinh thần lực chém giết những thứ này âm hồn quỷ tộc như là như chém dưa thái rau. Dám ở ta thiên cực đạo cung nháo sự, muốn chết, rên lên một tiếng, cái này một vầng mặt trời chói lóa bắn ra vạn trượng ánh sáng. Ẩn nặc trong bóng đêm âm hồn quỷ tộc bị cái này ánh sáng mặt trời bắn tới nhất thời hóa thành một làn khói xanh. Giấu ở trời cực đạo cung bên trong mấy chục con âm hồn quỷ tộc toàn bộ ngã xuống. Tốt một cái trời cực đạo cung. Không nghĩ tới trời cực đạo cung bên trong đều có cường đại như thế thần khống sư. Hắn sao sao nhất định sẽ là một bộ hoàn mỹ vật chứa. Một đầu âm hồn quỷ tộc cười hắc hắc. Trải qua mấy ngày nay đã có vài chục đầu âm hồn quỷ tộc được đến vật chứa. Đền bù lớn nhất thiếu hụt, có thân thể che chở bảo vệ bọn họ thần hồn cũng không giống trước kia yếu ớt như vậy. Càng là cường đại âm hồn quỷ tộc càng là hy vọng có thể được đến một bộ hoàn mỹ vật chứa. Hoàn mỹ nhất vật chứa dĩ nhiên chính là Long Trấn Vũ thân thể. Nhưng là ngày này cực đạo cung cung chủ thân thể cũng không kém. Một khi đem luyện chế thành vật chứa, thực lực bọn hắn tất nhiên cũng sẽ nhận được một cái chất bay vọt. Còn không có tìm được cái kia thiên uy thần tộc tung tích sao? Trời cực đạo cung cung chủ hỏi. Vừa mới nhận được tin tức, hắn cùng đế ma tông đế ma thái tử đã giết ra huyền hoàng đại thế giới thẳng đến thần giới mà đến. Dạ Linh Nguyệt nói ra. Trời cực đạo cung cung chủ gật gật đầu. Trước kia ta còn tưởng rằng hắn chỉ là tại tinh thần lực bên trên có điểm thiên phú thôi. Không nghĩ tới hắn lại là thiên uy thần tộc hậu nhân. Xem ra ta đột phá linh thần cảnh hậu kỳ quan trọng thì rơi ở trên người hắn. Có thể nói lúc trước, Dạ Linh Nguyệt tiếp cận Long Trấn Vũ cũng không có ăn cái gì hảo tâm. Long Trấn Vũ chỗ bày ra tới tinh thần lực chính là trời cực đạo cung cung chủ cần thiết. Hắn đã vây ở linh thần cảnh trung kỳ đỉnh phong thời gian quá dài. Vô luận như thế nào nếm thử đều không thể đột phá tầng này bình cảnh. Long Trấn Vũ xuất hiện để trời cực đạo cung cung chủ nhìn đến một chút hy vọng. thôn phệ hết Long Trấn Vũ thần hồn, lấy Long Trấn Vũ tinh thần lực cưỡng ép xông quan, đột phá đến linh thần cảnh hậu kỳ cảnh giới. Nhưng là trung gian Long Trấn Vũ lại bởi vì do nhiều nguyên nhân không có tiến về trời cực đạo cung. Để hắn kế hoạch này còn không có triển khai liền đã chết từ trong trứng nước. Bất quá tại biết Long Trấn Vũ là khí trời thần tộc hậu nhân về sau, trời cực đạo cung cung chủ chẳng những không có thất vọng, ngược lại là càng thêm hoan hỉ. Chư thiên vạn giới bên trong không có người nào so với hắn càng rõ ràng thiên uy thần tộc tại tinh thần lực phía trên trình độ là kinh khủng bực nào. Cho dù là mạnh như trời cực đạo cung cung chủ, tại thiên uy thần tộc toàn thịnh thời kỳ cũng chẳng qua là thiên uy thần tộc dưới trướng một cái nho nhỏ phụ thuộc thôi. Chư thiên vạn tộc diệt vong thiên uy thần tộc trận chiến kia, hắn lâm trận chạy trốn, cướp đoạt thiên uy thần tộc đại lượng bí tàng tự lập môn hộ, mới có hôm nay trời cực đạo cung. Một tinh huyết, chỉ cần hắn một tinh huyết, ta liền có thể đem chính mình chuyển hóa làm thiên uy thần tộc huyết mạch. Đến thời điểm đột phá đến linh thần cảnh hậu kỳ là nước chảy thành sông sự tình. Trời cực đạo cung, cung chủ khóe miệng xuất hiện một luồng ý cười. Hắn bây giờ đang ở vị trí nào? Trời cực đạo cung cung chủ hỏi. Đã tiếp cận thần giới, lại có mấy hơi thở liền muốn đột nhập thần giới, Dạ Linh Nguyệt nói ra. Tốc độ ngược lại là rất nhanh, chẳng lẽ hỗn độn thạch tộc bọn họ không có ngăn cản sao? Trời cực đạo cung cung chủ hỏi. Hỗn độn thạch tộc không phải là không muốn giữ bọn họ lại, mà là căn bản lưu không được. Vô luận là đế ma thái tử vẫn là Long Trấn Vũ thực lực đều không phải là bọn họ có khả năng ngăn cản. Bọn họ là một đường giết ra đến, hỗn độn thạch tộc bởi vậy cũng tổn thương thảm trọng. Dạ Linh Nguyệt cũng là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Hiện tại toàn bộ chư thiên vạn giới tại hỗn độn thạch tộc thế công phía dưới đều không chiếm được tiện nghi gì. Hết lần này tới lần khác Long Trấn Vũ cùng đế ma thái tử vừa ra tay liền để hỗn độn thạch tộc chịu thiệt thòi lớn. Long Trấn Vũ cũng liền thôi, trước đó nổi tiếng bên ngoài, lại là thiên uy thần tộc huyết mạch, có kinh người như thế thực lực cũng là có thể lý giải. Nhưng là đế ma quá tử toán là cái thứ gì? Chỉ là nhân tộc cũng có thể có kinh người như thế lực lượng. Long Trấn Vũ cùng đế ma thái tử thân hình chấn động, xuyên qua thần giới hàng rào thẳng đến hỗn độn mà đi, chuẩn bị bắt đầu không gian truyền tống. Khoảng cách quá dài, cần lần 12 bên xuyên thẳng qua. Thiết đản bàn tay đầy, một đầu không gian thông đạo trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Đi vào, Long Trấn Vũ một ngựa đi đầu, đế ma thái tử cũng theo sát sau. Đi thật nhanh, bọn họ là thẳng đến hỗn độn đi. Thoáng qua ở giữa, trời cực đạo cung cung chủ thì xuất hiện tại một bên. Hỗn độn hiện tại đã là khiến người ta có tật giật mình địa phương. Thần giới bên trong cường giả cũng không nguyện ý tới gần nơi này một khối khu vực. Trong hỗn độn này không chỉ có âm hồn quỷ tộc, còn có sắp phá phong mà ra cự linh thần tộc. Chỉ cần người sáng suốt đều có thể nhìn ra quay chung quanh cái này hỗn độn tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bọn họ vẫn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu tương đối tốt. Còn thiếu một chút, vài đầu bóng người to lớn ở trong hỗn độn xuyên qua. Bọn họ vất vả lâu như vậy rốt cục muốn phá vỡ cái này đáng chết phong ấn, rời đi vùng này hỗn độn, làm cự linh thần tộc trọng hiện tại chư thiên vạn giới thời điểm. Chư thiên vạn giới tất nhiên sẽ bởi vì bọn hắn trở về mà run rẩy. Hỗn độn thạch tộc, chỉ là chó mất chủ a. Thiên uy thần tộc hiện tại còn không biết ở đâu cái góc kéo dài hơi tàn đây. Đến mức âm hồn quỷ tộc, hắn cự linh thần tộc liền thiên uy thần tộc cũng không sợ, còn quan tâm một cái tàn khuyết âm hồn quỷ tiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.